Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 563, bố trí chiến trường. Người quả nhiên tới mức độ này. Uchiha Fugaku nhìn Chutetsu Senmei. Trong ánh mắt né qua một tia phức tạp, nghe ý lời này của ngươi tựa hồ trước đây thật lâu cũng đã linh cảm đến sẽ có hôm nay. Chutetsu Senmei nhìn Uchiha Fugaku, ngữ khí cân nhắc nói rằng kỳ thực nghiêm túc nói đến. Chutetsu Senmei cùng Uchiha Fugaku cũng không có cái gì tư giao. Giữa hai người rất nhiều nói chuyện, đều là thông qua Uchiha Chizuru truyền đạt nếu là tính ra. Uchiha bộ tộc Trung Hoa Chutetsu Senmei tư giao tốt nhất cũng chỉ là Uchiha Chizuru, còn lại bất kể là Uchiha Itachi vẫn là Uchiha Sasuke, Chutetsu Senmei đều không có loại kia cũng địch cũng hữu cảm giác, chi cho nên sẽ có cảm giác như vậy, hoàn toàn là bởi vì ở hai người này thời kỳ khác nhau. Chutetsu Senmei thực lực cũng là tuyệt nhiên không giống nhận thức Uchiha Chizuru thời điểm. Chutetsu Senmei còn chỉ là một cái ở nhẫn giới tầng dưới chót khổ sở dẫy dụa tiểu nhân vật mà. Nhận thức Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke thì Chutetsu Senmei đã là uy chấn nhẫn giới cường giả, thậm chí là tay cầm một thôn quyền to Hokage, thực lực to lớn sai biệt cũng dẫn đến tâm thái không giống, cho dù Sasuke cùng Itachi càng thêm xuất sắc cũng rất khó để Chutetsu Senmei sinh ra cùng với kết giao ý nghĩ, càng nhiều vẫn là làm quân cờ lợi dụng. Ta chỉ là không nghĩ tới người dã tâm dĩ nhiên sẽ như vậy đại. Uchiha Fugaku cảm thán nói rằng này ngược lại là lời nói thật. Uchiha Fugaku kỳ thực cũng coi như là một nhân vật, cho dù khuyết thiếu thấy rõ toàn cục ánh mắt, thế nhưng từ hắn cam tâm tình nguyện chết ở Uchiha Itachi dưới đao đến xem, hắn cũng không phải cùng Uchiha bộ tộc đại đa số người như vậy. Bị tổ tiên vinh quang làm choáng váng đầu óc, dã tâm cũng là căn cứ thực lực đến. Lúc trước nhỏ yếu ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Chutetsu Senmei hờ hững cười nói. Không có cùng dã tâm đối ứng với nhau thực lực, đó chỉ là tự tìm đường chết. Thật giống như các ngươi Uchiha bộ tộc như vậy, Sasuke có khỏe không? Uchiha Fugaku hỏi là một người đã chết người. Hiện thế tất cả cùng hắn đã không hề quan hệ. Huống chi Uchiha Fugaku vẫn là cam tâm tình nguyện đi chết, thế nhưng làm vì phụ thân, hắn vẫn cứ còn có thật nhiều dứt bỏ không được ràng buộc. Sasuke rơi vào Chutetsu Senmei trong tay. Chuyện này thực sự không phải chuyện tốt đẹp gì, hắn rất tốt. Chutetsu Senmei nói rằng, hiện tại hắn đã cấy ghép Itachi con mắt. Chính đang vì là Konoha tương lai huy hoàng mà nỗ lực chiến đấu, chỉ là bị lợi dụng sao? Uchiha Itachi thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng đáy lòng nơi sâu xa nhưng dù sao có một tia lái đi không được mù mịt, ngươi lại vẫn giữ lại cái kia Uchiha tiểu tử. Shimura Danzo nghe vậy khá là khó chịu nói rằng, Uchiha đều là một đám dưỡng không quen bạch nhãn lang. Tổng có một ngày Sasuke sẽ cùng ban như thế phản bội Konoha, người chết liền không muốn vì chúng ta người sống sự tình bận tâm. Chutetsu Senmei cười nhạt, nói rằng, Sasuke là ta đệ tử, ta rất tín nhiệm hắn. Hừ, Shimura Danzo lạnh rên một tiếng, vẻ mặt thập phần âm trầm. Chutetsu Senmei thấy tình cảnh có chút lạnh nhạt, vẫn không nói gì. Nagato bỗng nhiên nói rằng, Konan đây nàng hiện tại thế nào rồi? Ta cũng không có giết nàng. Chutetsu Senmei khẽ mỉm cười. Thấy Nagato lạnh lẽo sắc mặt tựa hồ thoáng hòa hoãn. Bỗng nhiên giọng nói vừa truyền. Nói rằng, thế nhưng Uchiha Madara không có buông tha nàng. Vì Raigen nàng hiện tại ở mặt khác chiến trường. Nếu có duyên, các ngươi hay là còn có thể gặp lại một mặt. Uchiha Madara. Nagato vẻ mặt lạnh lẽo, sóng gợn trạng Raigen bên trong né qua một tia khiếp người sát ý. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Chutetsu Senmei lãnh đạm nói, cái kia thiên sát chết ngươi sau, ta cũng không có lấy đi con mắt của ngươi. Thế nhưng Uchiha Madara có thể sẽ không dễ dàng buông tha Raigan, không nghĩ tới sau khi ta chết. Có điều ngăn ngắn mấy tháng. Dĩ nhiên sinh nhiều như vậy sự, Uchiha Itachi cảm khái nói, được rồi. Nơi này không chuyện của các ngươi. Nếu như có yêu cầu, ta sẽ lại đem bọn ngươi thông linh đi ra. Chutetsu Senmei nhìn sắc trời một chút. Đi ra đã nửa giờ. Thời gian này, cũng gần như có thể kết thúc chiến đấu. A, Nagato bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Thân thể lần thứ hai không tự chủ được nhúc nhích một chút. Quay về một bên chỗ không người lập tức hai tay. Thần La Thiên Trinh, oành, ầm ầm, mạnh mẽ sức đẩy lấy Nagato hai tay làm trung tâm. Hiện hình quạt hướng về trước người bao phủ mà đi. Mấy trăm mét trong khu vực cây cối bay ngang. Loạn thạch vỡ vụn mặt đất. Cát đá bay ngang. Bùn đất bay lên không. Đáng sợ sức đẩy đến mức địa liệt sơn băng. Toàn bộ rừng rậm đều kịch liệt run rẩy. Ở này mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt dưới. Có vẻ phiêu đung đưa động một bên cách đó không xa. Nara Shikamaru chở một đám Konoha ninja hoàn toàn biến sắc. Chỉ có thể giơ cánh tay lên ngăn trở này đáng sợ cơn lốc. Raigan năng lực dĩ nhiên đáng sợ như thế. Nara Shikamaru trong lòng ngơ ngác thầm nghĩ. Như những này, uế thổ chuyển sinh, người không phải Hokage đại nhân thông linh đi ra. E sợ chỉ cần một Nagato, liền có thể làm cho nhánh bộ đội này toàn quân bị diệt. Raigan đều đáng sợ như thế. Như vậy, liếc Chutetsu Senmei một chút. Nara Shikamaru trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Như vậy có thể đánh bại Raigan Hokage đại nhân. Lại mạnh mẽ đến trình độ nào? Đây thật sự là ninja có khả năng đạt đến mức độ sao? Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Nagato tiếp tục kết ấn. Sau đó một tay ném một viên to bằng nắm tay hắc cầu. Địa bạo thiên tinh. Theo hắc cầu bay lên bầu trời. Mạnh mẽ sức hấp dẫn từ hắc cầu lên truyền đến. Mặt đất cây cối, đá vụn, hết thảy tất cả tại này cỗ sức hấp dẫn dưới lên không? Trong chốc lát liền trên không trung hình thành một cái to lớn hình cầu. Chutetsu Senmei một tay. Kết ấn, một cái thể tích không kém hơn. Địa bạo thiên tinh, chế tạo ra hình cầu nham thạch cự nhân từ mặt đất chậm rãi bay lên. Theo Chutetsu Senmei tay phải vung lên, cực kỳ to lớn nham thạch cự nhân dĩ nhiên trực tiếp bay lên bầu trời. Hai tay ôm to lớn hình cầu, bay thẳng đến xa xa ngọn núi đánh tới ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ngọn núi trực tiếp sụp đổ, cực kỳ đáng sợ lực xung kích lượng, làm cho sơn hà vì đó biến sắc, đại địa vì đó gào thét. Lần này va chạm, tuy rằng còn không sánh được Uchiha Madara trực tiếp triệu hoán vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, nhưng ngọn núi sụp đổ, đại địa vỡ vụn. Sức mạnh to lớn thông qua đại địa vẫn truyền ra bên ngoài mấy chục dặm, đặc biệt là cách nơi này không tính xa Gaara liên đội cùng với Darui liên đội, càng là trực tiếp cảm giác được chân xuống mặt đất hơi rung động. Ninja liên quân tổng bộ nhận biết bóng nước càng là trực tiếp biến hình, chỉ là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cũng không cảm giác được chiến trường lực xung kích thả người bay đến bầu trời. Chutetsu Senmei nhìn lướt qua bị phá hỏng gần như đại địa. Hờ hững nói rằng, nhìn như vậy, mới miễn cưỡng xem như là có điểm cường giả chiến đấu qua dáng dấp. Đang ở Long Địa Động Mộc Độn phân thân. Giờ khắc này cũng thông qua. Uế thổ chuyển sinh, nhận biết đến tình huống của nơi này. Thấy Chutetsu Senmei cái này bản thể đã thỏa mãn. Liền trực tiếp triệu hồi Nagato mấy người. Làm chiến lược tính lui lại, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.